Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, tâm tình tàu lượn siêu tốc. Giang Thu cử mục đích nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung bên trong, một đạo bóng người đen nhánh chớp mắt là tới, một người mặt lẫn cương nghị, dáng người không cao. Trên vai khiêng tam cái nút thắt trưởng sự tình đi tới Giang Thu trước mặt. Bởi vì là tới tốc độ cực nhanh, tên này trưởng sự thân ảnh giống như có loại phải bị không gian xé rách cảm giác giống nhau. Hơn nữa bởi vì là loại này xé rách cảm mang đến đau đớn. Hắn có chút nhe răng trợn mắt, bất quá nhìn đến Đặng Dược Văn an toàn đứng ở một bên. Mà Giang Thu cùng Tần Lộ ở tại một bên khác thời điểm, hắn thật mạnh thở hổn hển, còn tốt, không cầm tên ma vương này cấp trêu chọc. Vừa mới Hồ Đông chuyên môn gọi điện thoại đi tổng bộ dò hỏi Giang phó trưởng tòa sự tình, cũng may mắn hắn trước tiên gọi điện thoại, bằng không cầm Giang Thu trở thành giả tùy tiện xông qua tới, sợ là liền lạnh. Hồ Đông càng nghĩ càng thấy đến sau chuyện này sợ. Đuổi ma chỗ bên trong ra cái này mới phó trưởng tòa. Phía trước đều không bất cứ tin tức gì. Hảo tại, Hồ Đông một chiếc điện thoại đánh qua đi về sau. Tiếp điện thoại xảo bất xảo đúng là Hàn Văn Sương. Hàn Văn Sương nghe xong tin tức này lúc sau, không dám thờ ơ, lại tiếp theo đăng báo. Mặt trên cũng là trải qua một đoạn thời gian rất dài xác nhận, mới biết bên trong nhiều hơn như vậy một cái kêu Giang Thu phó trưởng tòa. Cũng chính là từ giờ khắc này, đuổi ma chỗ bên trong mới chính thức xác định Giang Thông U thành là đuổi ma chỗ Ngân Long phó trưởng tòa. Này tin tức một tán khai, Quách Trùng lập tức mang theo người dưới tay hắn lại lần nữa đăng Lâm Yến Giao Vân Cư. Tựa hồ muốn đưa ra ý kiến phản đối, mà đuổi ma chỗ bên trong thế lực cũng vào giờ khắc này lặng yên phát sinh biến hóa. Hàn Văn Sương bên kia tới điện thoại thời điểm còn tại mộng bức. Cái này tiểu tử trầm sao thăng chức nhanh như vậy, nháy mắt, liền nhảy đến mặt trên thành cấp trên của ta. Hồ Đông vỗ đùi, không tốt, ta nhường Đặng Dược Văn tại cái kia ổn hắn đâu, nếu là ổn không được. Chẳng phải là muốn ra đại sự tình. Hàn Văn Sương dọa đến một cái giật mình. Ngươi mau đi. Tiểu tử này một cái cao hứng liền muốn giết người chủ. Bất quá không chủ động trêu chọc hắn, cũng không có gì sự tình. Kết quả Hồ Đông ném xuống điện thoại liền bay tới. Bởi vì là tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa đem ra mặt đều bị xé nát. Hảo tại, nơi này tựa hồ không ra cái gì sự tình. Đặng Dược Văn nhìn đến Hồ Đông lập tức hành lễ. Hồ chỗ, ngài đã tới. Hồ Đông không rảnh đáp lễ ra Đặng Dược Văn, chỉ là xua xua tay. Một cái mũi tên bộ tiện vọt tới Giang Thu trước mặt, nắm tay thành lễ, hướng về phía Giang Thu nói: không nghĩ tới là Giang tiên sinh đại giá quang lâm, chậm trễ. Giang Thu cười cười, ngươi nhận thức ta? Hồ Đông lúng túng tiến đến Giang Thu bên người nói. Hàn Văn Sương lần này báo cáo công tác trước có cái thượng cương huấn luyện. Ta cùng hắn là một đám. Kết quả hắn lưu tại kinh đô thăng nhiệm trưởng đầu. Ta đến cầm đảo làm trưởng sự. Lại nói tiếp, hai người chúng ta xem như sư huynh đệ. Giang Thu gật đầu nói. Nguyên lai như vậy, Giang tiên sinh. Không ngừng chuyến này chỗ vì sao sự tình. Hồ Đông tuy rằng xem như cùng Giang Thu chồng lên gần như, nhưng là vẫn như cũ thận trọng. Giang Thu sự tích, hắn tại Hàn Văn Sương cái kia nghe được lỗ tai đều khởi cái kén. Đặc biệt là sau này đuổi ma chỗ bên trong cái kia một tràng đại chiến. Càng là bởi vì là gia hỏa này gây ra đó. Hồ Đông nhưng không suy nghĩ ra hỏa này tại chính mình địa bàn thượng làm ra ý đồ xấu gì. Giang Thu nhàn nhạt nói, ta muốn đi hoàng gia tìm cái bằng hữu. Hồ Đông không nói hai lời, lập tức nói, ta dẫn đường cho ngài. Nói, Hồ Đông trực tiếp phía trước phi, Giang Thu cùng Tần Lộ ở phía sau đi theo. Rất nhanh thì đến Cầm Đảo Hoàng Gia ngoài cửa. Cầm Đảo Hoàng Gia ở vào Cầm Đảo hướng đông bắc, ba mặt hoàn hải, một mặt Bối Sơn, bên trong ở giữa có tảng lớn Trang Viên. Này phiến Trang Viên, đó là Hoàng Gia Trang Viên. Cái này bên trong ở ước chừng trên 100 hộ nhân gia. Cái này ở giữa biệt thự Sai Lạc có trí, phong cảnh rất tốt. Hồ Đông mang theo Giang Thu đi vào Hoàng Gia Trang Viên ngoài. Liền đại môn cũng chưa tiến, trực tiếp liền rơi xuống sân bên trong. Người nào? Hoàng gia chi trung, tự nhiên cũng có an ninh tuần tra chờ tồn tại. Viện tử lý đột nhiên nhiều xuất hiện hai người, tự nhiên trọn vẹn giật nảy mình, kêu Hoàng Thiên Cương ra tới thấy ta, liền nói Hồ Đông tìm hắn. Hồ Đông làm là đuổi ma chỗ Cầm Đảo làm trưởng phòng, tự nhiên có làm trưởng phòng tự tin. Hoàng gia bảo an nghe xong Hồ Đông nói sau chính là sửng sốt. Nhìn trước mắt ba người bộ dạng không tầm thường, mặc đồng dạng kinh người, không khỏi thấp thỏm trong lòng. Lập tức có người hướng nội viện chạy tới. Lúc này vừa mới rạng sáng 4 giờ nhiều. Hoàng gia nội viện chi trung, hoàng gia gia chủ Hoàng Thiên Cương cái này sẽ còn không có rời giường. Liền nghe được ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Lão gia, lão gia, đuổi ma chỗ người tới. Ngoài cửa, một đầu tóc bạc quản gia đứng ở cửa, thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Nếu Giang Thu ở nơi này, liền sẽ nhận ra, người quản gia này, liền là lúc trước tại Thanh Ninh đi tìm Hoàng Tuấn cái vị kia Triệu Bá. Phòng bên trong, vừa mới năm tràn đầy 50 Hoàng Thiên Cương từ trên giường ngồi dậy. Nghe được đuổi ma chỗ ba chữ sau vội vàng cầm lấy mép giường quần áo khoác lên người. Bước nhanh đi ra, ai tới? Hoàng Thiên Cương trên mặt mang theo vài phần giật mình. Đuổi ma chỗ Cầm Đảo làm tân nhiệm trưởng phòng Hồ Đông. Triệu Bá nhìn trước mắt mặt lẫn mang theo vài phần lo âu chủ nhà họ Hoàng thấp giọng mở miệng nói. Hồ Đông, hắn sao lại tới đây? Vẫn là cái này thời gian? Hoàng Thiên Cương rất là giật mình hỏi, đuổi ma chỗ cùng thế gia quan hệ vi diệu, nếu nói phía trước vẫn là không liên quan tới nhau lời nói. Gần nhất rõ ràng tăng lớn đối con em thế gia cường độ khống chế. Thế gia chi trung, hành sự tình cẩn thận rất nhiều, đặc biệt là khoảng thời gian này, đêm hôm khuya khoác người tới, nhường Hoàng Thiên Cương hơi có chút hãi hùng khiếp vía. Hoàng Thiên Cương hơi suy nghĩ một chút, bất kể như thế nào, đều muốn tiên kiến đến người lại nói, người ở nơi nào, liền tại tiền viện, là đột nhiên xuất hiện. Triệu Bá cũng rất là nghi hoặc nói, đi, cùng ta cùng đi xem. Hoàng Thiên Cương không dám thở ơ, vội vàng cất bước đi phía trước viện đi đến, chủ tớ hai người một trước một sau vội vàng một đường chạy chậm. Đi tới tiền viện, xa xa, liền thấy được vài tên trong nhà bảo an vây quanh ba người. Cái này bên trong một đôi nam nữ trẻ tuổi, đứng ở phía sau lẫn nhau lẫn thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Hồ Đông đứng ở phía trước, không giống như là một phương trưởng phòng dáng vẻ, giống như là cái tùy tùng. Triệu Bá xa xa nhìn Giang Thu cùng Tần Lộ, có một loại cảm giác đã từng quen biết. Làm chủ tớ hai người sau khi đến gần, Hoàng Thiên Cương bước nhanh về phía trước, hướng về phía Hồ Đông chào hỏi. Hồ trưởng phòng, Mỗ Kinh nghe Hồ trưởng phòng tân nhiệm Cầm Đảo làm trưởng phòng. Chính nghỉ ngơi môn bái phòng, không suy nghĩ trưởng phòng đại nhân thế nhưng tới trước kẻ hèn trong nhà. Tiếp đó không được chu đáo, còn hy vọng trưởng phòng thứ tội a. Hồ Đông này sẽ nơi đó có tâm tư cùng hắn hàn huyên. Mở miệng nói, Hoàng gia chủ, không phải ta tìm ngươi, là Giang phó trưởng tòa tìm ngươi. Hoàng Thiên Cương nghe được phó trưởng tòa ba chữ thời điểm, sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Tâm đạo Hoàng gia mấy năm nay cũng coi như là quy củ. Như thế nào liền chiêu rước lấy đuổi ma chỗ phó trưởng tòa. Đuổi ma chỗ những cái đó phó trưởng tòa, tại thế gia trong mắt quả thực chính là cao cao tại thượng ác ma. Những trưởng phòng kia một đám đều không đắc tội nổi, huống chi là phó trưởng tòa. Thế gia chi chung, duy nhất truyền lưu một chuyện, chính là nhân là nào đó thế gia bên trong xuất hiện một vị duy lợi xã tướng cấp cao thủ. Hơn nữa cái thế gia này còn toàn lực ủng hộ duy lợi xã. Kết quả cuối cùng chính là duy lợi xã xã trưởng bị trấn áp về sau. Một vị kêu Lý Quan một phó trưởng tòa ra mặt, cầm gia tộc kia đều cấp san bằng. Này xem như một cái giết gà dọa khỉ động tác. Đánh kia về sau, toàn bộ Hoa Hạ đều không có thế gia dám lại cho thấy thái độ duy trì duy lợi xã. Hơn nữa thế gia chi chung, không còn có phó trưởng tòa ra mặt xử lý quá cái gì sự tình. Chỉ là các nơi trưởng phòng đều đủ nhường thế giới đau đầu. Ai còn ăn nhiều chết no đi trêu chọc phó trưởng tòa. Chính là hiện tại hoàng gia xuất hiện một vị phó trưởng tòa. Hơn nữa thế cục trước mắt khẩn trương. Cái này làm cho Hoàng Thiên Cương bắp chân đều bắt đầu rút gân. Vị này phó trưởng tòa tới làm gì? Không phải là tới bắt hoàng gia khai đao đi. Hoàng gia gần nhất cũng không làm cái gì ảnh hưởng chuyện không tốt à. Hoàng Thiên Cương nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Giang phó trưởng tòa. Giang Thu nhìn Hoàng Thiên Cương liếc mắt một cái. Xin chào, ta kêu Giang Thông U. Thình thịch, nghe được cái tên này thời điểm. Hoàng Thiên Cương bên người Triệu Bá một thì cỗ ngồi trên mặt đất. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Ta, Hoàng Thiên Cương quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Bá liếc mắt một cái. Ngươi cái gì? Triệu Bá vội vàng bò lên. Liền lăn một vòng hướng về phía Giang Thu khom lưng hành lễ. Thế nhưng là Giang Tiên sinh đại giá quang lâm. Triệu Bình tuổi già bệnh hay quên lớn. Cư nhiên không có nhận ra Giang Tiên sinh. Còn hy vọng Giang Tiên sinh thứ tội. Hoàng Thiên Cương ở một bên đều xem ngốc. Này sao còn lướt qua chủ nhân đi chuyên môn cho người ta xin lỗi đâu. Triệu Bá nói áy náy xong. Quay đầu đối Hoàng Thiên Cương nói. Vị này Giang Tiên sinh. Chính là mấy tháng trước. Ta cùng Huyền Kim đi Thanh Ninh bái kiến cái vị kia. Hoàng Thiên Cương nghe xong Triệu Bá nói. Sau lập tức kinh ngạc miệng đều bế không lên. Gần nhất thế gia chi chung. Truyền lưu ai cố sự nhiều nhất, làm nhiên chính là Giang Thông Ua. Cái gì tương Tây Tần ra một đêm chi gian đổi chủ. Cái gì đuổi ma chỗ vì đó tiền nhiệm tạo thế. Cái gì ngàn dặm đi đơn cưỡi một người đồ dự châu. Cái này nhưng đều là trước mắt người trẻ tuổi này làm. Tại thế gia trong mắt, Giang Thu chính là cái thứ hai Lý Quan một, là ác ma. Đồ tể giống nhau tồn tại. Ai có thể tưởng tượng Trương đến bạch bạch tịnh tịnh gia hỏa, cư nhiên tại các đại thế gia chi chung cho người ta để lại như vậy một cái kinh khủng hình tượng. Giang tiên sinh, không biết ngài vì sao mà đến. Hoàng Thiên Cương môi đánh lấy run run. Tâm đạo hoàng gia tên khốn kiếp nào tạo nghiệt, cư nhiên đem cái này sát tinh cấp đưa tới. Hết thảy gia hỏa này xuất hiện địa phương, nào một lần không phải huyết lưu thành sông, các loại huyết tinh, các loại làm người hồi đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Bất quá gia hỏa này tại đuổi ma chỗ thăng chức rất nhanh a. Phía trước còn chỉ là cái tuần tra, một cái chớp mắt ấy, liền phó trưởng tòa, ta là tới tìm ta một vị bằng hữu. Giang Thu hiện tại cũng không rõ ràng lắm Hoàng Tuấn tại hoàng gia địa vị thân phận, rất là hiền lành nói, tìm kiếm, bằng hữu. Hoàng Thiên Cương nghe nói như vậy tâm một chút rượu tựu để xuống. Nhân ra là tới tìm bằng hữu đó hoa, cái này nhưng quá tốt rồi. Hoàng gia ai có lớn như vậy bản sự, cư nhiên có thể cùng Giang Thông U đương bằng hữu. Ta dựa vào, đây chính là Giang sát tinh, có thể cùng hắn đương bằng hữu. Đuổi ma chỗ phó trưởng tòa bằng hữu, hoàng gia tương lai chẳng phải là sắp tới nhưng chờ. Như vậy suy nghĩ, Hoàng Thiên Cương tâm tình lại kích động lên. Không biết hoàng gia vị nào có này thù vinh. lại có thể cùng Giang Tiên Sinh xưng là bằng hữu. Hoàng Thiên Cương cẩn thận hỏi, hắn kêu Hoàng Tuấn, đối phương hẳn là Hoàng Tuấn trưởng bối. Giang Thu liền cho cũng đủ tôn trọng. Hoàng Tuấn, Hoàng Thiên Cương nghe được cái tên này, thân thể run lên, trái tim vừa kéo, thiếu chút nữa lại tái ngất xỉu đi. Cái này đặc biệt tâm tình, cùng tàu lượn siêu tốc dường như tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.